Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582 vốn là một cảnh tượng yên bình và tĩnh lặng. Đột nhiên Lục Triển Ti nhận điện thoại của người đại diện, nói là muốn anh bây giờ trở về khách sạn một chuyến, tôi có thể phải trở về trước. Cùng nhau về không? Lục Triển Ti hỏi Giang Nguyệt một câu. Hạt dẻ Giang Nguyệt còn chưa ăn xong, nên nói. Anh Lục, nếu có việc thì về trước đi. Cô lắc lắc túi giấy trong tay, hạt dẻ còn lại bên trong lắc lư theo. Tôi sẽ ăn thêm một chút nữa. Thật ra là Giang Nguyệt muốn ở một mình một lát. Ăn ít một chút, không cẩn thận dễ bị béo đó. Lục Triển Ti cười khẽ một tiếng, phất phất tay. Ngày mai gặp nhau ở trường quay. Vâng, ngày mai gặp ạ. Trong túi giấy còn có rất nhiều hạt dẻ. Giang Nguyệt chỉ ăn vài cái, phần còn lại tiện tay đặt trên hai đầu gối, yên lặng nhìn dòng sông dưới bóng đêm. Có một cơn gió đêm thổi qua, mặt nước gợn lăn tăn khúc xạ ánh sáng, chập chờn, cũng không có gì thú vị, nhưng Giang Nguyệt đã nhìn nó trong một khoảng thời gian dài. Não bộ của cô hoàn toàn trống rỗng, không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, cũng không có gì để suy nghĩ. Cô rất thích cảm giác đó, mãi đến khi cảm nhận được bên cạnh có người đi tới, cô mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang dừng bên cạnh cô. Trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, trong lòng Giang Nguyệt hiện lên bốn chữ âm hồn bất tán. Tiêu Kỳ Nhiên thân hình cao lớn, Giang Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy đường quay hàm của anh, dưới màn đêm ngũ quan của anh càng thêm thâm sâu sắc và rõ ràng. Hôm nay trông anh rất dễ gần, anh mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình màu xám đậm, không nói lời nào liền trực tiếp ngồi ở một bên ghế dài, chân dài hơi duỗi ra, bộ dáng vô cùng lười biếng, hai mắt hơi híp lại. Nhìn thấy túi giấy đặt trên đùi cô, bóc cho tôi một cái. Ngữ điệu cực kỳ thờ ơ. Giang Nguyệt, cô không muốn bóc cho anh, thuận miệng tìm lý do. Hạt dẻ đã nguội không dễ bóc, rất tốn công. Bóc một cái 10 triệu. Tay Giang Nguyệt rất lưu loát đưa tay vào trong túi giấy. Tiêu Kỳ Nhiên, ngoại trừ việc cô thật sự không muốn lột hạt dẻ cho Tiêu Kỳ Nhiên ra, thì hạt dẻ thật sự đã nguội, không dễ lột vỏ. Lớp vỏ mỏng bên trong gặp lạnh chịu ẩm sẽ bám chặt vào thịt hạt dẻ, chỉ có thể nhẫn nại từng chút một dùng móng tay cạo đi. Mặc dù quá trình lột vô cùng rắc rối, nhưng Giang Nguyệt lại rất kiên nhẫn. Ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mân mê hạt dẻ, ánh đèn ban đêm không đủ sáng, cô chỉ có thể mượn ánh sáng vừa nhìn vừa lột ra. Chờ sau khi lột xong, đến khi Giang Nguyệt vừa định đưa cho Tiêu Kỳ Nhiên, không ngờ đối phương cúi người xuống. Môi mỏng chạm vào mu bàn tay cô. Cách chương.